Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Cửu gia thích, Cố Chính Bắc nâng thủ lau một chút cái trán. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay đều là hãn. Phía sau lưng cũng bị hãn thấp, tổng hợp lại vừa rồi Quan Hy nói. Tiêu lão tam, đúng là ở bắt cóc của nàng thời điểm, bị nàng giết. Cố Chính Bắc không dám đi tưởng Quan Hy rốt cuộc là bị bắt cóc gặp được cấp bách tình huống thất. Thủ giết Tiêu lão tam, vẫn là này hắn khác cái gì tình huống. Hắn hiện tại chỉ có thể nhớ lại vừa rồi Quan Hy nhìn hắn ánh mắt. Lạnh như băng, không có cảm tình, giống nhau đang nhìn giống nhau không có sinh mệnh đặc thù vật chết. Là sai thấy đi, Cố Chính Bắc phía sau hoãn quá thần lai. Hắn an ủi chính mình. Bất quá là một cái vừa trưởng thành con gái. Có thể có cái gì khủng bố khí thế. Quan Hy đi vào Tiêu công quán. Có chút ảo não, nàng vừa rồi cảm xúc rất kích động. Không có khống chế tốt chính mình. Liền như vậy đội Cố Chính Bắc. Bất quá cũng là Cố Chính Bắc nói chuyện quá mức. Là, nàng Quan Hy là cô nhi viện lĩnh trở về. Cha không đau nương không thương. Thực bình thường, nhưng là bọn hắn cũng quá ghê tởm. Có cái gì chuyện tốt đều cấp Cố Văn Khê, cái gì không hay ho sự đều nàng Quan Hy đến, tượng đất cũng có ba phần tính tình, huống chi Quan Hy cảm thấy chính mình là trừ bỏ diễn tinh điểm. Cũng không phải cái gì hảo tính tình nhân, hiện tại Cố Văn Khê muốn đổi trở về, nàng bất quá là sợ Cửu gia biết, nhưng rốt cuộc man cũng man không được, sợ cũng vô dụng, nàng cũng sẽ không tái sợ. Xé rách mặt liền xé rách mặt đi. Quan Hy đã muốn không sao cả. Quan Hy trở lại Tiêu công quán. Trong lòng ác liệt không đẹp rượu. Cách một cái tuần kỳ hạn hôm nay đã là ngày hôm sau. Thời gian rất nhanh đi ra. Nghĩ đến muốn nói cho Cửu gia chân tướng. Quan Hy trong lòng vẫn là hốt hoảng. Quan Hy trở về phòng gian nằm trong chốc lát. Ôm chăn, trên người đều là Cửu gia quả liệt cường thế hương vị. Cửu gia. Cửu gia, này hai chữ ở Quan Hy đầu quả tim thượng, giống khắc đi lên giường như, nàng nhắm mắt lại, tiểu đầu hiện lên là Cửu gia hoàn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt. Căn bản ngủ không được, không biết nằm bao lâu, Quan Hy nhìn một chút non mịn trên tay đồng hồ, hiện tại là buổi chiều ngũ điểm nhiều, Quan Hy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng theo trên giường bính đứng lên, chân bó nha mại. Hướng dưới lầu phòng bếp chạy tới. Phòng bếp đang ở chuẩn bị bữa tối. Bữa tối cơm chỉ một bàn là Tứ Vương Thẩm định ra. Tứ Vương Thẩm trưởng trước. Có hai cái trợ thủ tiểu người hầu. Vương Thẩm Ni Quan Hy đi vào phòng bếp. Điềm điềm hô thanh. Vương Thẩm năm nay hơn 40 tuổi. Ải ục ịch béo trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Nhìn thấy Quan Hy vào phòng bếp. Nàng ai một tiếng. Tiểu thái thái. Ngươi như thế nào đến phòng bếp? Hôm nay buổi tối có cái gì muốn ăn? Nói cho Vương Thẩm làm cho ngươi, hôm nay buổi tối muốn ăn đường giấm chua ngư, Vương Thẩm hỏi. Quan Hy liền báo thái đơn, đi, đường giấm chua ngư là đi, Vương Thẩm cười ha ha nói. Nhiều hơn đường, ân, Quan Hy đốt tiểu đầu, nàng thích ngọt, Vương Thẩm đều nhớ kỹ. Ôi chao, không đúng. Nàng không phải mà nói ăn cái gì vấn đề. Vương Thẩm, cái kia Quan Hy nhìn Vương Thẩm, muốn nói lại thôi có chút nhăn nhó. Cái kia Vương Thẩm nhìn thấy tiểu thái thái yếu nói hay không tiểu bộ dáng. Kỳ quái hỏi, tiểu thái thái, làm sao vậy, ngươi muốn nói gì? Quan Hy xanh nhạt ngón tay rào, tịnh bạch bên tai có chút đỏ lên. Nàng có chút không được tự nhiên nói, ngày hôm nay buổi tối tính cấp Cửu gia. Làm cái gì đồ ăn a? Cửu gia thích cái gì? Có thể hay không giáo dạy ta? Tiểu thái thái ngươi cấp cho Cửu gia tố thái. Vương Thẩm thanh âm mang theo kinh ngạc. Quan Hy bên tai đỏ lên hướng trắng noãn cổ lan tràn. Làm cho nàng vũ đao lộng thương nàng ok. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là tiến phòng bếp. Nàng là thật sẽ không? Nhớ rõ đã lâu phía trước Cửu gia làm cho nàng buổi sáng nấu phân trúc. Nàng ở Vương Thẩm chỉ đạo hạ làm, Cửu gia là ăn không còn một mảnh, không nói gì thế monster nhưng là Tiêu Cảnh Minh kia hỗn đản trực tiếp đã nói này chúc ai làm. như thế nào hương vị như vậy quái. Bại lộ nàng chủ nghệ tra chuyện thực, nhưng nàng hiện tại, lại rất muốn tự tay làm nhất cơm cấp cửu gia ăn. Ân, ta nghĩ, làm một lần cơm cấp cửu gia. Quan Hy đen tùi mắt to nhìn Vương Thẩm. Nhỏ giọng hỏi, dù sao ta cũng vậy cửu gia thái thái. Muốn cho cửu gia ăn một lần ta tự tay làm bữa tối, Vương Thẩm có chút kỳ quái. Quan Hy tìm từ. Tiểu thái thái nói cái gì kêu muốn cho cửu gia tự tay ăn một lần nàng làm bữa tối. Tiểu thái thái cùng cửu gia đã muốn kết hôn, còn nhiều thời gian, nấu cơm chuyện tình không vội, nhưng nếu tiểu thái thái chủ động đưa ra cấp cho cửu gia nấu cơm, Vương Thẩm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu gia cao thấp đối với tiểu thái thái cùng cửu gia cảm tình hảo. Đều nhà cặp này thành, Vương Thẩm cười ha ha nói, tiểu thái thái, ngài tưởng cấp cửu gia làm cơm, kia đương nhiên hảo, thái thái trước kia hạ quá chù không? Có đã làm cơm ni. Quan Hy ở quan gia có cấp hoàng màu hoa đánh quá xuống tay. Nấu đi ra gì đó có thể ăn, nhưng hương vị thật sự không được tốt lắm ni. Vương Thẩm nói. Có điểm kinh nghiệm so với hoàn toàn không có kinh nghiệm hảo. Thái thái, hôm nay chúng ta liền làm chút đơn giản nhẹ đồ ăn. Cửu gia hiện tại ăn nhẹ, thiếu diêm thiếu du, hôm nay buổi tối liền cấp cửu gia ngao cái chúc. Tái thêm vài đạo ăn sáng, Quan Hy biên nghe biên gật đầu. Hảo, buổi tối mau 7 giờ. Quan Hy ở tại trù phòng bận việc một cái nhiều giờ. Rốt cục muốn làm ra một phần sao hoa chúc, lưỡng đạo đồ ăn là đơn giản nhất tiên trứng trần nước sôi cùng sao tam tiên. Một cái trứng trần nước sôi, Quan Hy dùng mười mấy cái trứng chim, ban đầu không phải tiêu hồ, chính là hương vị rất kỳ quái. Căn bản không có biện pháp giống Vương Thẩm bình thường làm như vậy ánh sáng màu vàng óng ánh. Thẳng đến đánh đệ thập hai đàn, Quan Hy mới tiên ra một cái phẩm tướng miễn cưỡng có thể vào mắt đàn. Sao tam tiên nhưng thật ra thuận lợi, chính là khoai tây cà cùng thanh tiêu. Nhất là xử lý nguyên liệu nấu ăn bộ phận, Quan Hy cầm đao đem tam dạng đồ ăn cắt thành ti. Của nàng đao công vô cùng tốt. Thiết khoai tây ti mỗi một căn cơ hồ chờ dài, phẩm chất giống nhau, cùng máy móc cắt ra đến giống nhau. Ở Vương Thẩm chỉ đạo hạ, tam tiên làm tốt sau. Quan Hy thường thường, so với Vương Thẩm làm hương vị kém xa. Quan Hy nhìn trước mặt tam tiên, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc. Vương Thẩm, ta làm được vị nói sao kém ngài nhiều như vậy a? Vương Thẩm cũng thử Quan Hy làm đồ ăn hương vị. Nàng thường một ngụm. Khích lệ nói, tiểu thái thái, ngươi rất ít tô thái, ta làm gần 30 năm đồ ăn, đều là kinh nghiệm tích lũy, ngài cho ta so với này. Tiểu thái thái, ngài này đồ ăn đã muốn không sai, cửu gia sẽ thích phải không? Quan Hy không tin, nàng mới không biết là cửu gia sẽ thích đâu. Nàng làm đồ ăn cùng Vương Thẩm làm đồ ăn cấp bậc chênh lệch chính là thanh đồng cùng vương giả khác. Biệt, không thể so với. Muốn cho nàng tuyển, nàng khẳng định lựa chọn không ăn chính mình làm đồ ăn. Quan Hy nhấp mím môi, có chút do dự chờ một chút bữa tối muốn hay không làm cho cửu gia ăn nàng làm đồ ăn. Vương Thẩm, hiện tại thời gian còn kịp đi, nếu không ngài tái sao hai cái đồ ăn cấp cửu gia. Quan Hy nhìn về phía Vương Thẩm, cân nhắc dưới, vẫn là cảm thấy chính mình làm đồ ăn không thể gặp người. Vương Thẩm nở nụ cười, thái thái, ngươi tự tay làm đồ ăn, sao có thể giống nhau, tin tưởng Vương Thẩm, cửu gia buổi tối ăn, sẽ thích. Quan Hy hồ nghi nhìn Vương Thẩm, có chút chần chờ hỏi, thật vậy chăng, ngoặc kép, hết chương.